Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 111, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất cung đi về phía biển đèn vạn ngọn. Cửa hàng này buôn bán rất tốt, bởi vì là trong dịp năm mới, mọi người đều mặc quần áo mới tinh, tôn lên vẻ vui mừng chưa tan do cửa hàng mới khai trương trang hoàng đặc biệt. Nhìn vô cùng náo nhiệt, Từ Nguyên Nga đứng bên quầy, nhìn về phía một chiếc nghiên mực chừng nê mới đến. Nghiên mực làm rất đẹp, hình như lá sen, chất liệu tinh tế mà nhuận trạch hơn nước. Dưới lá sen cuộn lại còn chạm nổi hình vẽ trẻ con nằm bóc đài sen. Nhân vật sinh động như thật, ngay cả vân y phục cũng vô cùng tinh xảo. Trưởng quầy lấy một chiếc ra mài mực cho mọi người xem. Màu sắc xanh như vỏ cua, da mực cực tốt, không kém nghiên đá, đưa sát lại hà một hơi, càng thêm vẻ nhuận trạch sinh tân. Cầm thỏi mực là có thể trào lên, nàng trong lòng yêu thích, đáy mắt nổi lên vẻ sáng ngời. Tạ Nguy liếc nhìn dáng vẻ tham luyến của nàng, khóe môi nổi lên ý cười. Thích không, chi bằng mua về dùng thử xem, coi như tặng nàng chút lễ mọn năm mới. Đa tạ tam thúc mỹ ý. Từ Nguyên Nga đối với bút mực giấy nghiên thượng đẳng xưa nay vẫn luôn yêu thích. Đổi lại trước kia có lẽ thật sự đã mua về rồi. Nhưng hiện giờ thì, nghiên mực này quả thực làm rất tốt. Nếu lấy ra mài mực, chắc cũng có thể như trưởng quầy nói. Chữ mực không khô, tích mực không hỏng, chỉ là nghiên mực trong nhà ta thực sự quá nhiều rồi. Dài thêm 8 cánh tay cũng dùng không hết. Nếu lại đem nó ôm về, tổ phụ nhìn thấy sợ là lại phải lải nhải. Nàng có chút ngại ngùng, tự kiềm chế lùi lại nửa bước, để ở đây nhìn một cái là được rồi, không cần chiếm làm của riêng. Vẻ mặt tư thái kia ngược lại là khá kiềm chế. Tạ Nguy vào kinh sau số lần qua lại với Từ gia không ít, biết Từ thái phó nhìn hòa nhã từ ái, dạy dỗ cháu đời cũng rất nghiêm khắc. Nhất thời cũng không nói gì, ngược lại là Từ Nguyên Nga lộ vẻ tò mò. Nghe nói nghiên mực chừng nê thượng đẳng phần lớn sản xuất ở Đại Châu, lấy bùn lắng đọng ngàn năm trong sông Hoàng Hà làm thành. Tam thúc, ngài đã từng thấy chưa? Nhắc đến đây, Tạ Nguy liền rất sành sỏi. Đại Châu thuộc dưới trướng Hà Đông, hắn lại là người tính tình nhàn vân giã hạc. Lúc rảnh rỗi ngoài việc tìm tiên vấn đạo, gảy đàn vẽ tranh, cũng thường chạy khắp nơi thưởng ngoạn. Nghiên mực chừng nê là danh phẩm, thư phòng hắn cũng thường dùng. Những năm đầu lúc rảnh rỗi còn thật sự đến tận nơi sản xuất tự mình xem qua, còn tự tay làm một chiếc nghiên mực. Tiểu cô nương đã tò mò, vừa hay có thể nói cho nàng nghe. Thế là giơ tay chỉ ghế dựa vòng bên cửa sổ. Chỗ này người đông, không tiện tranh giành danh tiếng với trưởng quầy. Chúng ta qua bên kia nói. Được ạ, Từ Nguyên Nga rất vui vẻ, dẫn đầu đi tới. Tạ Nguy chậm lại nửa bước, tùy tiện móc ra một tờ ngân phiếu đưa cho trưởng quầy. Lại chỉ nghiên mực lá sen. Trưởng quầy vừa nhìn mệnh giá phía trên gấp mấy lần giá tiền nghiên mực này, vội vàng muốn mở miệng, lại thấy Tạ Nguy làm động tác im lặng. Hắn không biết thân phận hai người, nghe nữ tử một tiếng lại một tiếng tam thúc, hơn nữa xem tướng mạo cách nhau hơn 10 tuổi, còn tưởng là trưởng bối trong nhà muốn mua quà cho cháu gái. Nửa điểm không nghĩ đến chuyện khác, sau đó khá thức thời ngậm miệng, cười ha ha cúi người, đem chiếc nghiên mực lá sen kia cất đi, chờ người này lát nữa đến lấy, chọn một chiếc khác cho mọi người xem. Vây quanh xem là mấy thư sinh, không mua nổi nghiên mực nổi tiếng quá đắt, no mắt là được rồi. Thấy Tạ Nguy ra tay rộng rãi, tư thái khí độ xuất chúng, càng không dám tùy tiện mở miệng. Tạ Nguy thế là thong thả bước đến bên cửa sổ. Tiết trời đầu xuân, thời tiết đã dần dần ấm áp lên, đẩy cửa sổ con thoi trang nhã ra. Cành liễu bên ngoài tuy còn chưa nảy chồi, ánh nắng lại đã dần thêm tươi sáng. Người đi trên phố qua lại, xe ngựa rộn ràng, Ánh xuân dịu dàng bao phủ lên người Từ Nguyên Nga. Cô nương tuổi đã 18, đã thoát khỏi vẻ non nớt của thiếu nữ khuê các. Mặt mày rạng rỡ, trang điểm nhẹ nhàng kiều diễm. Nhưng so với A Yên đã làm vợ người ta, nàng cậy vào tổ phụ khai minh và thương yêu. Thêm vào đó hai năm nay thời cuộc khá loạn, không tiện nói chuyện hôn sự. Nàng cũng chưa chọn được người vừa ý, hiện giờ vẫn còn khuê phòng đợi gà. Ngược lại thêm vài phần ung dung phóng khoáng, dáng vẻ tính tình như vậy, trong mắt Tạ Nguy thực sự đặc biệt khác lạ. Hắn ngồi xuống rót hai chén trà, vừa nhấm nháp trà thơm, vừa đem phương pháp làm nghiên mực tỉ mỉ nói cho nàng nghe. Câu chuyện này vừa mở ra, liền có chút không thể dừng lại được. Từ Nguyên Nga theo tổ phụ biên soạn sách vở làm học vấn. Kiến thức không phải nữ tử khuê các tầm thường có thể sánh bằng. So với chuyện thêu thùa, đối với thiên địa rộng lớn ngoài kinh thành tràn đầy tò mò. Tạ Nguy thì kiến thức cực kỳ rộng rãi, không gì không biết, hơn nữa hắn sinh ra đã tính tình phóng khoáng. Trước khi Tạ Cổn chết trận, trong phủ có hai vị huynh trưởng chống đỡ môn đình. Hắn ngoài việc lĩnh binh rèn luyện ra rất ít khi lĩnh việc khác. Có đủ thời gian rảnh rỗi đi du ngoạn bốn phương, từng gặp qua đủ loại đồ vật kỳ lạ thú vị. Những chuyện này trong mắt Từ Nguyên Nga thực sự mới mẻ. Lại thỉnh thoảng có thể cùng những điều từng đọc trong sách giao nhau va chạm, khiến nàng âm thầm sinh ra kích động vui mừng. Mấy chén trà không đủ, thấy ánh mặt trời sắp đến giữa trưa, lại cùng nhau dùng bữa cơm, tiện thể đi dạo quanh các cửa hàng gần đó. Cuối cùng, nghe nói Tạ Nguy từng đích thân đến thăm bậc thầy chế đàn. Có một cây đàn cổ quý hiếm không ai được thấy, hăng hái quá mức, trực tiếp nói tổ phụ nàng cực kỳ sùng bái vị đại sư này. Chỉ là không có duyên được gặp. Trong lòng ngưỡng mộ, tam thúc đã cất giấu chân bảo như vậy, có thể cho phép ông cháu hai người quấy dày nửa ngày. Đến cửa phủ nghe một khúc đàn được không? Lời này đúng ý Tạ Nguy, lập tức nhiệt tình mời mọc. Đêm đó, chiếc nghiên mực lá sen kia liền được Tư Mã phủ vương gia đích thân đưa đến Từ phủ. Người đến cũng không nhắc đến chuyện Từ Nguyên Nga yêu thích vật này, chỉ nói vương gia dạo phố nhìn thấy chiếc nghiên mực chừng nê này làm rất tốt, lại là sản xuất ở Đại Châu Hà Đông, thế là đưa tặng Từ thái phó thưởng lãm, coi như lễ mời nghe đàn. Từ thái phó rất giỏi âm luật, nghe nói có thể được nghe tấu khúc đàn nổi tiếng bí truyền đã rất vui mừng. Nhìn thấy chiếc nghiên mực tốt thượng đẳng này, thưởng ngoạn xong liền cho tiểu tôn nữ vốn rất thích vật này. Người hầu tự tay đưa đến, đựng trong hộp gấm, dưới cửa sổ thư mỏng manh. Từ Nguyên Nga mở nắp hộp ra, nhìn thấy chiếc nghiên mực quen thuộc bên trong, thực sự ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Trong hoàng cung, A Yên giờ phút này cũng hứng thú dạt dào, bởi vì hôm nay nàng đã mua rất nhiều đồ chơi nhỏ như đèn lồng, mặt nạ. Kinh thành là đế đô, dân cư đông đúc. Tuy nói năm ngoái hai trận chiến tranh bị tổn thất nặng nề, trải qua nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức đã tốt hơn nhiều. Hội đèn nguyên tiêu năm nay Tạ Đĩnh sai người làm theo lệ cũ. Trường Nhai Chu Tước và phố chợ hai bên đường, mấy phố chợ quan trọng trong thành sẽ xây dựng lầu đèn. Trên bãi đất trống trước cửa cung cũng sẽ xây một tòa lầu đèn khá hoành tráng hoa lệ. Các bộ công và các ty gần đây bận rộn chuyện này, đèn hoa dần dần chuẩn bị đầy đủ. Hoàng cung cũng nhận được chân phẩm các nơi tiến cống, nội thị tỉnh và lục cục đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngày 14 treo lên. Vào đêm nguyên tiêu nở rộ rực rỡ, so sánh ra, những thứ mua được trên phố chợ hôm nay khá bình thường. Nhưng đây đều là do nàng và Tạ Đĩnh đích thân chọn lựa. A Yên tính trẻ con chưa mất, bởi vì Tạ Đĩnh đi cùng triều thần nghị sự rồi, liền sai người đem đèn lồng treo lên ở Phượng Dương Cung. Đợi sắc trời vừa tối liền thắp sáng đèn, liền thấy hành lang lầu các rực rỡ muôn màu, sáng ngời rực rỡ. Tiểu Tả Dịch gần đây ở trong cung Thái Hậu, do Võ Thị đích thân chỉ dạy học vấn, bởi vì nghe nói Thẩm Thẩm trong cung thêm chút đồ vật nhỏ, đòi đến xem, Võ Thị không quản thúc, dẫn hắn đến xem. Lúc hai bà cháu tiến vào, A Yên mới vừa thu dọn xong những thứ như mặt nạ, rêu giấy. Tiểu Tả Dịch hớn hở vui mừng, chọn một chiếc mặt nạ màu vàng đẹp đẽ đeo lên, ở dưới hành lang chạy nhảy tung tăng giữa những chiếc đèn lồng. Võ Thị tuổi mới hơn 40, trước kia cô nhi quả phụ trông đỡ vương phủ thực sự không dễ dàng. Hiện giờ Tạ Đính xưng đế, con dâu ở bên cạnh, ngược lại đã nếm được niềm vui tuổi già. Mẹ chồng nàng dâu bày biện đồ vật mua được ở chợ, chọn đến một chiếc diều mỹ nhân. Võ Thị nhẹ nhàng vê, uốt ve có chút thất thần. A Yên muốn luôn thân thiết với bà, ôn tồn cười nói, mẫu thân thích cái này sao? Khiến người ta nhớ lại chút chuyện cũ. Võ Thị nghiêng đầu nhìn nàng, ngoài vẻ quyết đoán dứt khoát thường ngày, lộ ra vẻ ôn nhu hoài niệm. Lúc ta bằng tuổi con, cũng thích thả diều. Khi đó tổ phụ của Đĩnh Nhi còn tại thế, đám tiểu bối không biết lo âu. Ta thích nhất là cưỡi ngựa thả diều, làm hỏng không ít. Khi đó cảnh xuân rất đẹp, người cũng đều trẻ trung. Mẫu thân hiện giờ cũng trẻ trung mà. A Yên khoác tay bà, nhân sinh trăm năm, còn lại một đoạn đường rất dài nữa đó. Đợi qua hội đèn nguyên tiêu, chọn một ngày trời đẹp, mẫu thân dẫn chúng con đến Thượng Lâm Uyển thả diều có được không? Chỗ đó rộng rãi, cưỡi ngựa thả lỏng chay, diều nặng bao nhiêu cũng có thể thả lên được. Dịch Nhi mỗi ngày vùi đầu khổ đọc, cũng nên ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa. Được, Võ Thị đáp ứng sảng khoái. Nói xong, lại mỉm cười liếc nhìn bụng nhỏ của nàng. Còn các con thì sao? Khi nào thì cho ta thêm một đứa cháu nữa? Kết hôn đã lâu, tình cảm vợ chồng ngày càng hòa hợp. Trong cung đất rộng người thưa, nếu có thể sớm sinh thêm con cháu, nhất định có thể tăng thêm một phần náo nhiệt. Tạ Tranh theo quân xuất chinh sau, Võ Thị bớt đi một người phải lo lắng, khó tránh khỏi mong chờ cháu nội. A Yên cúi đầu cười khẽ, nhẹ nhàng vê, uốt ve bụng nhỏ. Đúng vậy, Tiểu Tả Dịch đáng yêu như vậy, nhìn nàng cũng muốn sinh thêm một đứa con rồi. Bất kể trai gái, đều có thể cho gia đình thêm vài phần vui mừng. Ngày hôm sau liền đến hội nguyên tiêu long trọng. Đêm đó gió mát trăng thanh, kinh thành khắp nơi răng đèn kết hoa, cá rồng náo nhiệt múa qua, trên phố đều là tiếng cười nói. Lầu đèn trước cửa cung sửa sang vô cùng hoa lệ, cao mấy tầng, trên đó treo đèn màu các nơi tiến cống, trên đèn vẽ đủ loại sơn thủy nhân vật, dưới ánh trăng như sương lại càng thêm hoa mỹ. Tầng ngoài cùng của lầu đèn thì chùm một bánh xe nước khổng lồ, đèn lồng lưu ly treo cao ở trên, cả bánh xe khổng lồ từ từ chuyển động, đèn lồng phía trên cũng như đèn kéo quân, đầu kia của bánh xe, đèn lồng lưu ly trải dài một đường, qua cầu vòm trên sông Hộ Thành, thông suốt cả trường Nhai Chu Tước. Phóng mắt nhìn qua, liền như đèn màu lưu ly từ trong bánh xe chút xuống, tràn về phía đám người náo nhiệt trên đường dài, rực rỡ muôn màu, kéo dài không dứt. Ánh mắt A Yên theo nó từ từ rời về phía xa, thấy dân chúng rìu già dắt trẻ đi lại giữa ánh đèn, nàng bỗng nhiên nhớ tới năm kia, khi đó nàng gả đi chưa lâu, cùng Tạ Đĩnh còn chưa tính là thân quen. Đêm nguyên tiêu cùng mẹ chồng đi thưởng đèn, người đàn ông này phá lệ đề nghị cùng đi, dẫn nàng dạo phố một trận. Khi đó vợ chồng còn xa lạ, hắn lần đầu chủ động nắm tay nàng, trong đám người ồn ào che chở nàng trong lòng. Dù sau này gặp phải thích khách hung hiểm đáng sợ đến mức khiến nàng khắc cốt ghi tâm, sự dịu dàng hơi lộ ra lúc đó lại cũng khiến người ta lưu luyến. Trong lòng A Yên hơi động, bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Đĩnh, tâm linh tương thông, hắn cũng nhìn lại đây. Ánh đèn trăng bao phủ khắp kinh thành. Vị đế vương trẻ tuổi đứng trên lầu thành nhìn xuống vạn dân. Dáng người uy nghi sừng sững, lại khi nhìn về phía nàng, thêm vào vẻ dịu dàng. Muốn đi đoán câu đấu đèn không? Hắn hỏi. A Yên gần như mừng rỡ ngoài ý muốn. Có thể sao? Có gì không thể? Tạ Đĩnh nắm kinh thành này trong tay mấy tháng, mời tam thúc Tạ Nguy đích thân nhậm chức kinh kỳ chi thủ. Việc phòng bị tuần tra đều là thúc cháu hai người đích thân an bài. Rõ nhất đêm nay phòng thủ nghiêm ngặt đến mức nào, dù có kẻ gian tiểu trà trộn vào, hễ có gió thổi cỏ lay, liền vẫn không chỗ nào trốn thoát. Huống chi, Lục Khác tuy bị phái đi Bắc Lương trông nom Tạ Thục, Từ Diệu và Mạc Trù lại vẫn ở bên cạnh, địa bàn của hắn, không cần kiêng kỵ rụt rè. Tạ Đĩnh nắm tay nàng, gần đó đổi sang thường phục, xuất cung đi về phía biển đèn vạn ngọn, cách Chương.